Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, 459. Chương 459, đan các tầng thứ 3. Tầng 3 ăn được cửa đá đột nhiên mở ra. Liền Khương Đại cũng không ngờ rằng, chỉ dựa vào ẩn thân phù, nhưng không lừa gạt được kinh nghiệm phong phú trưởng lão. Cửa đá vừa mới mở ra, Khương Đại lập tức nắm lên Từ Ngôn. Hai người dán tại cửa đá một bên, gừng bàn tay mập mạp càng là nhanh chóng xoay chuyển, kết động ra tối nghĩa chú ấn. Theo hắn thi pháp, trước mặt hai người xuất hiện một tầng quái dị mê vụ. Mê vụ vừa mới dâng lên, Lâm Tiểu Nhu thân ảnh đã đi ra đại môn, khoảng cách có điều mấy trượng mà thôi. Từ Ngôn thông qua mê vụ có thể nhìn thấy Lâm Tiểu Nhu, mà đối phương giống như làm như không thấy. Khương Đại thần sắc nhìn cũng không khẩn trương, mà Từ Ngôn càng là liền hô hấp đều không có ngừng lại. Theo lý thuyết khoảng cách gần như vậy, coi như không nhìn thấy, hư đan cảnh trưởng lão cũng cần phải phát giác được bên người có người mới đúng. Lâm Tiểu Nhu không những không có chút nào phát giác, ngược lại kết động ra chú quyết, đem to lớn cửa đá chậm rãi đóng lại. Ngay tại Từ Ngôn trước mắt đi qua, Lâm Tiểu Nhu đi qua đồng thời, Khương Đại ánh mắt rõ ràng hiện ra một tia tàn nhẫn. Qua một lúc lại tán đi, hắn ngược lại là rất muốn thuận tay làm thịt một cái hư đan. Nhưng là so với trộm đan đại sự, một cái hư đan trưởng lão cũng liền không coi là cái gì. Khương Đại hung tàn ánh mắt, Từ Ngôn nhìn ở trong mắt, lúc này hắn càng là kinh ngạc lên. Cùng vì hư đan cảnh giới, Khương Đại không chỉ có thể dễ như trở bàn tay đánh chết chấp sự đường cái kia nhạc trưởng lão, lại có thể dễ dàng như thế chui vào đan các. Đối mặt Lâm Tiểu Nhu thời điểm lại hiện ra muốn tiêu diệt đối phương ánh mắt, mà lại ngụy trang đến nỗi ngay cả nguyên anh các chủ đều không thể phân biệt. Đủ loại này thủ đoạn, chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái này Khương Đại, tại hư đan cảnh giới cường giả bên trong tuyệt đối năng lực ép quần hùng. Hư đan bên trong vương giả ở chung nhiều ngày, Từ Ngôn đã đại khái phán đoán ra gừng đại tu vi đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Loại người này chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể đột phá cảnh giới, trở thành nguyên anh cường nhân. Lâm Tiểu Nhu thân ảnh đã biến mất tại hành lang cuối cùng. Các loại nửa ngày, Khương Đại lúc này mới triệt tiêu ngoài thân mê vụ. Đan các bên trong có cái gì xúc sinh? Khương Đại thanh âm cực thấp địa tự nói một câu, tại cửa đá trước trầm ngâm sơ qua, lại một lần nữa vận dụng quái dị pháp môn, cùng đi vào đan các một tầng lúc tương tự. Khương Đại bắt đầu ở trên cửa đá tô tô vẽ vẽ. Lần này hắn thời gian sử dụng ở giữa rất dài, Từ Ngôn cũng dần dần nhìn ra một ít môn đạo. Tại Từ Ngôn trong mắt trái, gừng bàn tay mập mạp mỗi khi vạch ra một lần, đều sẽ xuất hiện một đạo màu xám dấu vết. Loại này dấu vết vô hình vô chất, còn như mực nước, theo màu xám dấu vết trở nên càng ngày càng nhiều. Một chương to lớn mặt quỷ xuất hiện tại trên cửa đá. Nguyên lai Khương Đại cũng không phải là đang vẽ lấy cái gì, mà là tại lấy kỳ dị thủ đoạn triệu hồi ra một đầu to lớn quỷ vật. Mặt quỷ không phải mặt người, mà chính là đầu trâu, ấn tại cửa đá phía trên sinh động như thật, chỉ là không người nhìn thấy, bởi vì Từ Ngôn mắt phải căn bản rỗng tuếch, hoàn chỉnh đầu trâu bị vẽ ra đến. Khương Đại giống như cũng bị mệt mỏi không nhẹ, nghỉ ngơi một lát, một phát bắt được Từ Ngôn. Hai người đồng thời chạy ra ngoài đầu trâu đi đến. Có tại đan các tầng thứ nhất kinh nghiệm, Từ Ngôn sẽ không lo lắng đâm chết. Theo đối phương theo bên ngoài cửa đá xuyên qua, tiến vào một chỗ rộng rãi bên trong đại điện. Đi qua cửa đá, Từ Ngôn lát nữa nhìn một chút, phát hiện tại cửa đá bên trong, một dạng cũng in một chương quỷ diện. Chỉ bất quá không phải đầu trâu, mà chính là một chương dọa người mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa, Từ Ngôn trong lòng sinh nghi. Không biết đây là một môn công phu gì. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Khương Đại đã nhanh chân bước đi. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, bốn phía trên vách tường trải rộng từng cái hình nửa vòng tròn, cầu ủi một dạng trang trí. Cầu ủi phía dưới không có cửa, mà chính là lóe ra màu sắc khác nhau màn sáng. Mỗi hai tòa cầu ủi ở giữa, phân biệt ngồi xếp bằng một vị chân truyền đệ tử. Lớn tuổi nhất đã tóc mai điểm bạc, nhỏ tuổi nhất cũng tại trên dưới 30 tuổi. Hẳn là đan các bên trong tu vi cao nhất đệ tử. Chừng hơn 20 vị, Gừng Đại không để ý đến Từ Ngôn. Chính mình vòng quanh đại điện đi một vòng. Sau cùng dừng bước tại một chỗ lóe ra hồng quang cầu ủi phụ cận. Trên dưới dò xét hồi lâu, Khương Đại đột nhiên nâng lên hai tay. Hai đạo hắc vụ theo hắn béo tay tràn ngập mà lên. Rất nhanh, những thứ này hắc vụ hóa thành từng cái lồng giam, đem chung quanh hơn 20 cái chân truyền đệ tử bao phủ bên trong. Thông qua mắt trái, Từ Ngôn có thể nhìn thấy những đệ tử chân truyền kia như cũ đang ngồi xếp bằng tu luyện. Bên ngoài cơ thể hắc vụ bọn họ nửa điểm đều không có phát giác. Lại là cấm chế. Từ Ngôn đang nghi ngờ thời khắc. Gừng Đại âm thanh vang lên tại bên trong đại điện. Nơi này là sau cùng một đạo trận pháp. Phá vỡ tầng này hồng quang, người nhiệm vụ coi như hoàn thành. Khương Đại không dùng truyền âm, mà chính là nói ra. Từ Ngôn nhất thời giật mình, nhìn về phía những bị đó khói đen che phủ chân truyền đệ tử. Đại điện thật không nhỏ, nhưng là thanh âm nói chuyện nghe xong liền có thể nghe được. Khương Đại cũng không sợ bị người phát giác. Rất nhanh, Từ Ngôn lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì bị khói đen che phủ đệ tử căn bản là nghe không được thanh âm hắn. Như trước đang tự mình tu luyện lấy. Đi đến lóe ra hồng quang cầu ủi phụ cận. Từ Ngôn thấp giọng hỏi. Nhiều như vậy chân truyền. Người cứ như vậy động thủ phá trận. Không sợ bị người phát giác. Thanh âm có lẽ nghe không được. Phá trận động tĩnh hẳn là sẽ không nhỏ. Từ Ngôn không sợ phí công nhọc sức, sợ là như vậy dẫn tới các chủ thật muốn bị người phát hiện hắn là Khương Đại đồng mưu. Muốn sống rời đi đan các liền thành hy vọng xa vời. Đám kia chân truyền phế vật, Khương Đại nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh đệ tử, tiếng hừ lạnh, duỗi ra một ngón tay, nói, ta dùng một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn họ. Lưu tính mạng bọn họ là suy nghĩ cho ngươi. Tránh khỏi ta đi, ngươi bị người ta hoài nghi. Khương Đại mập mạp khuôn mặt phía trên hiện ra một cỗ nhe răng cười. Thói quen muốn vỗ vỗ Từ Ngôn bả vai, lại bị Từ Ngôn tránh thoát đi. Một chút xấu hổ, Khương Đại cười hắc hắc, nói, dùng không bao lâu, trên người bọn họ cấm chế liền sẽ tiêu tán. Trước khi đi, có cần hay không biểu ca xuất thủ? Đem những biết rõ đó nói chúng ta là họ hàng ra hỏa diệt khẩu. Lộ vẻ đang tận lực lấy lòng. Bởi vì hắn lập tức liền phải dùng đến Từ Ngôn. Cái này mới nói ra lần này thay Từ Ngôn suy nghĩ lý do thoái thác. Nhìn thấu đối phương lấy lòng dụng ý. Từ Ngôn lắc đầu. Nói. Không cần. Đã đến nơi này. Túi trữ vật cũng nên cho ta đi. Lần này Khương Đại 10 phần thống khoái. Từ trong ngực móc ra túi chữ vật ném cho Từ Ngôn. Một lần nữa đạt được chính mình túi chữ vật. Từ Ngôn lập tức xem xét. Kiểm kê một phen. Bên trong đồ, vật xác thực một dạng không ít. Liền cái kia sửu sửu người rơm đều mảy may không thay đổi. Một đống con cua thạch còn nguyên. Nắm lên đã lâu trường kiếm. Từ Ngôn khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Tức sắp rời đi tông môn. Cái này thượng phẩm pháp khí rốt cục trở lại trong tay mình. Nhìn thấy túi chữ vật ngọc bội, Từ Ngôn ánh mắt hơi động một chút. Ta nếu là ngươi lời nói, liền sẽ không đi Sở Hoàng Sơn cầu người. Khương Đại giống như nhìn thấu Từ Ngôn tâm tư, ở bên cạnh quệt miệng nói ra. Sở Bạch tên kia, tại hắn lão tử trong mắt cũng không phải đứa con trai tốt, mà chính là cái nghịch tử. Hắn hoàng tộc ngọc bội có thể để ngươi trở thành Sở Hoàng Sơn chân truyền đệ tử. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị người chào đón. Sở Hoàng Sơn các trưởng lão có lẽ không dám chọc ngươi. Cũng nhất định không sẽ giúp ngươi. Muốn để Sở Hoàng thay ngươi muốn tới dung cốt đan giải dược. Trừ phi ngươi thật sự là người Sở gia. Khương Đại nói đến không phải là không có đạo lý. Nói cho cùng, Từ Ngôn họ Từ, mà không phải họ Sở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.